Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250 Sông Địa Ngục Lộ. Chúc mừng ngươi, Tu La Vương, ngươi hoàn thành địa vực Tu La Tràng Trăm Chiến Thắng. Thanh âm trầm thấp từ trên trời giáng xuống, tứ phía bát phương tuôn tới. Cảm nhận được cỗ này khí tức trong nháy mắt, Đường Sơn biến sắc, nhưng cũng vẻn vẹn là dạng này. Một đạo huyết hồng sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhìn xuống hết thảy. Bất quá làm hắn nhìn thấy này hơn 20 tuổi thiếu niên không hề bận tâm hai con ngươi thời điểm, vội vàng né tránh, ánh mắt chỗ sâu nồng nặc kiêng kỵ chợt lóe lên. Toàn bộ địa vực Tu La Tràng bầu không khí trong nháy mắt đốt lên. Tất cả người xem nhìn xem giữa sân đạo kia thân ảnh bệnh tâm thần gào thét. Giết chóc Tương Đương Vương, Sát Lục Chi Vương. Đường Sơn con ngươi co rụt lại, hướng huyết hồng sắc thân ảnh nhìn lại. Từ hắn trên thân cảm nhận được một cỗ giết chóc khí tức. Cự người ở ngoài ngàn dặm, phảng phất một cái ánh mắt đều có thể khiến người ta rơi vào yonder. Tràn ngập sát khí, có bản thân sư tôn gạch dưới như vậy một tia khí tức. Thỉnh địa vực sứ giả. Thành thanh âm quanh quẩn thiên địa. Địa ngục Tu La Tràng cửa mở ra. Một đạo toàn thân bị thi khí bao, hai mắt tràn ngập sát ý người chậm rãi đi tới. Chính là Loạn Liệt. Nhìn thấy Loạn Liệt, Đường Sơn 10 phần kỳ quái. Bản thân 100 chàng hắn cũng là 100 chàng. Vì cái gì cả hai không có đối mặt lên đây? Rất cao hứng. Trăm năm đến chỗ này ngục đồng loạt có hai vị địa ngục Tu La Tràng cường giả sinh ra. Bọn họ cường đại sát khí. Cùng một trận chàng tích lũy thực lực. Các ngươi run rẩy sao ta con dân nhóm? Tu La Vương, địa ngục sứ giả. Thuộc về cường giả gào thét tiếng hoan hô chấn động thiên địa. Sát Lục Chi Vương toàn thân nhàn nhạt mùi máu tươi phát ra, làm cho người lâm vào trong đó. Đi tới Đường Sơn cùng Loạn Liệt trước mặt, nói ra: Tu La Vương, địa ngục sứ giả, chúc mừng các ngươi đạt thành bách thắng. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi có thể tùy ý tiến vào ra Sát Lục Chi Đô. Đồng thời đặc biệt trao tặng các ngươi sát thần xưng hào. Bản tới Sát Lục Chi Vương là nghĩ khiến hai bọn họ tiến nhập địa ngục lộ. Thế nhưng là vị kia nghịch thiên đại năng đột nhiên hàng lâm. Hắn chỉ muốn mau chóng đưa đi hai cái vị này. Không cần, ta không muốn làm đặc thù. Cũng không cần đặc biệt. Đi địa ngục lộ đi. Loạn Liệt dẫn đầu một tiếng. Sát Lục Chi Vương cả kinh. Như thế chuyện tốt thế mà lại cự tuyệt. Bất quá hắn trọng điểm không tại Loạn Liệt trên thân, mà là nhìn về phía Đường Sơn hỏi: người nguyện ý tiếp nhận sát thần xưng hào sao? Đường Sơn lay lay đầu: ta muốn tiến vào địa ngục lộ. Kỳ thật Đường Sơn lúc đầu nghĩ đặc biệt liền phá ô đi. Bây giờ ngưng tụ sát lục chi khí, có khả năng rời đi rồi rời đi. Có thể Lâm Vô Đạo truyền âm nói khiến hắn tiến nhập địa ngục lộ. Trong đó có thuộc về hắn cơ duyên. Đối với Đường Sơn trả lời giết chóc chủ không dám có chút phản bác. Ta cuối cùng nhắc nhở một câu. Địa ngục lộ hung hiểm cùng kinh khủng xa không phải các ngươi tưởng tượng. Hai người các ngươi nghĩ tốt. Ho. Sát Lục Chi Vương trong óc một trận oanh minh. Vẻn vẹn một tiếng ho nhẹ. Cơ hồ khiến hắn ngã xuống đất ngất đi. Khuôn mặt phía trên nồng nặc sợ hãi. Hắn biết vị kia sinh khí. Lập tức cũng không dám dây dưa dài dòng. Sát Lục Chi Vương trên thân một cỗ cực kỳ tà ác khí tức phát ra. Lạnh nhập cốt tủy, lạnh vào tâm thần, tà ác băng lãnh hồng sắc huyết khí chậm rãi tản ra. Trong nháy mắt lan tràn toàn bộ địa ngục Tu La Tràng. Tất cả mọi người mở to đôi mắt nhìn xem tức đem mở ra địa ngục lộ. Bọn họ thế nhưng là chưa từng thấy. Dù sao trừ Sát Lục Chi Vương cùng sát thần ở ngoài, người nào cũng chưa từng thấy, thấy qua cũng đã vẫn lạc tại bên trong. Phốc, thiên địa giao hòa, toàn bộ bầu trời phía trên huyết sắc tràn ngập, đem toàn bộ Sát Lục Chi Đô trùm lên bên trong. Thính phòng trên tất cả mọi người ra nổ tung, tiên huyết văng khắp nơi, trong nháy mắt máu đổ thiên khung. Bất quá cái này không chút nào không có thể ngăn cản trong lòng bọn họ hưng phấn cùng khoái cảm. Tựa hồ có thể dùng bản thân huyết nhục mở ra địa ngục lộ đem là một kiện chí cao vô thượng liều mạng. Hai đầu huyết dịch hội tụ dòng suối nhỏ từ thính phòng thượng lưu ra. Hội tụ tại đường sơn cùng loạn liệt dưới chân. Dần dần huyết dịch chợt tăng. Nghiễm nhiên hai đạo huyết khí đem hai người bao ở bên trong. Đường sơn cảm giác đầu óc oanh minh một trận. Tại huyết dịch thôn phệ phía dưới bản thân phảng phất rời đi mặt đất. Trăm phen thắng lợi ngưng tụ sát lục chi khí hội tụ toàn thân. Tựa hồ là đang mặt đối huyết dịch kiểm nghiệm. Huyết dịch giạt rào lưu động. Bao đường sơn vũng máu bắt đầu run rẩy. Không gian có chút vặn vẹo. Lúc này thính phòng trừ này đứng chắp tay. Điểm điểm mờ mịt khí tức vờn quanh người sinh tồn ở ngoài. Không một sinh còn. Oanh. Sấm chớp rền vang. Phô thiên cái địa tử khí đem huyết hồng sắc bầu trời trong nháy mắt bao phủ. Bốn phía hết thảy không gian tại cổ này cực kỳ tức giận phía dưới nhận đến cực kỳ mạnh mẽ chen áp. Phảng phất tan vỡ. Tiền bối. Sát lục chi vương nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước người mình Lâm Vô Đạo. Toàn thân run rẩy công kích một tiếng. Lâm Vô Đạo không có để ý tới người này. Mà là theo lấy bao đường sơn phá toái không ở giữa. Cưỡng ép xé rách tiến nhập trong đó. Không cầu hoa tươi, hô. Nói chung là rời đi. Sát lục chi vương thật dài ra một hơi. Người không phải sát lục chi đô người. Phá hủy quy tắc, nhất định muốn chết. Sát ý lạnh như băng quanh quẩn bên tai. Đường sơn chậm rãi mở ra đôi mắt. Sư tôn, nhìn phía sau Lâm Vô Đạo một tiếng ôm quyền. Đường sơn đánh giá trước mắt hết thảy. Dưới chân một cái khoảng chừng 5 mét ngôi cao. Phía dưới huyết hồng sắc vực sâu vạn trượng. Làm cho người buồn nôn mùi máu tươi tràn ngập. Phía trước là một cái nhàn nhạt con đường. Không thấy được cuối cùng. Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Toàn thân cực kỳ tức giận lại một lần nữa bạo phát mà ra. Oanh! Vực sâu vạn trượng bên trong tiếng oanh minh vang lên. Từng đạo huyết tiễn xông thẳng mà lên. Trong lúc nhất thời huyết vụ bạo lực bốn phía. Lâm Vô Đạo hừ lạnh một tiếng. Không! Vô số tinh hào quang màu đỏ từ Lâm Vô Đạo toàn thân phát ra. Lan tràn! Theo lấy huyết khí dâng lên. Bốn phía bức tường đổ tàn nham tung tóe. Về phần này từng đạo huyết tiễn. Giống như nhìn thấy thiên địa một loại. Nhao nhao rơi xuống. Bất quá Lâm Vô Đạo há để người khác như vậy khiêu khích. Huyết khí giống như giòi trong xương. Mang theo thiên địa uy năng hướng phía dưới bạo vút đi. Làm cho người tâm thần run rẩy. Oanh! Tiếng vang phát ra. Phía dưới tinh hồng sắc kiếm vũ tung xuống. Bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vốn là vẻn vẹn 5 mét ngôi cao chập chờn. Phảng phất tùy thời có thể tán lạc. Lâm Vô Đạo tiện tay một chỉ. Tựa như vạn cổ định cách. Tất cả phô bắn mà tới kiếm vũ. Mang theo không thể cản trở sát cơ bại lộ mà xuống. Một chỉ ra. Đại đạo câu hiện. Thôn phệ vực sâu vạn trượng. Hết thảy sinh linh không được cất. Người đến cùng là ai? Phía dưới nồng nặc sợ hãi âm thanh truyền tới. Thanh âm 10 phần run rẩy. Không qua một lúc một cái chớp mắt. Huyết hải sôi trào. Cái này sợ hãi thanh âm cũng là tê diệt ở trong thiên địa. Phảng phất không tồn tại. Tiếp tục trước đi. Lĩnh ngộ giết chóc lĩnh vực. Giết chóc lĩnh vực. Đây là cái gì? Đường sơn 10 phần không biết. Một loại có thể bám vào tại ngươi võ hồn trên lực lượng. Cũng có thể gọi là thiên phú lĩnh ngộ. Đường sơn mặc dù không có nghe quá hiểu. Có thể mơ hồ cảm thấy thập phần cường đại. Mà còn từ bản thân sư tôn trong miệng nói ra. Tất nhiên không cần nói nhiều. Vì có thể khiến đường sơn thuận lợi linh võ giết chóc lĩnh vực. Lâm Vô Đạo lần nữa đem cực kỳ tức giận nội liễm. Đi theo sau lưng. Bất quá hắn có thể cảm nhận được đầu này thông đạo phía sau có một vị đối với đường sơn thực lực. Không tệ tồn tại, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.